66. Con đường đến quả vị Phật. Những vị có tâm từ vô biên dành cho tất cả chúng sinh trên thế gian, trì hoãn hạnh phúc giải thoát, niết bàn mà họ có thể dễ dàng đạt được cho chính mình, thay vào đó bước vào cuộc hành trình gian truân dài vô lượng kiếp để bồi bổ ba la mật, tiếp tục ở lại trong vòng luân hồi đầy đáng sợ và nguy hiểm, với quyết tâm vững mạnh và ý chí kiên cường, tôi sẽ đạt được quả vị Phật một ngày nào đó, và thực sự phi thường ở bất cứ thời đại nào. Được gặp và gần gũi với một vị Bồ Tát đáng kính như vậy, được ngưỡng mộ phẩm chất cao tột và được học hỏi với các vị ấy là cơ hội hiếm hoi. Ngài Đại trưởng lão Na Uyane Ariyadhamma, bậc thầy xuất chúng của chúng ta, là một trong những bậc Bồ Tát đáng kính như vậy. Chúng ta được gặp vị tỳ kheo đáng kính ấy. Chúng ta được đảnh lễ Ngài. Chúng ta lắng nghe diệu pháp của Ngài, gần gũi Ngài và được ban ân trạch với tình đạo hữu từ Ngài, một thứ tình đạo hữu chân thành. Nhưng đôi khi ta vẫn không hiểu hết các phẩm chất cao thượng bên trong Ngài. Nhờ có Ngài, ta mới nhận được nhiều lợi ích lớn lao từ giáo pháp và tích lũy thiện nghiệp. Đó là khi chúng ta mới chỉ biết một phần rất nhỏ về những phẩm chất của Ngài. Giờ đây, chúng ta được biết nhiều hơn về tâm từ vô lượng và sự chứng đắc của Ngài. 1. Lời thọ ký. Bây giờ, chúng ta mới hiểu được rằng Ngài trưởng lão đáng kính đã phát triển mọi nhân tố để trở thành Phật từ vô lượng kiếp. Điều hoàn toàn chắc chắn đó là Ngài đã từng được đảm bảo sẽ chứng ngộ giải thoát tối thượng bởi một vị Phật quá khứ xa hơn trước khi nhận được lời thọ ký của Đức Phật Toàn Giác Dipankara. Ngài thấy được những kiếp sống quá khứ của mình thông qua thiền quán, kết nối nhân quả giữa sự tái sinh ở kiếp này và sự tử ở kiếp trước đó. Những kinh nghiệm hành thiền này đều được nhắc đến ở trên. Ngài khẳng định đã thấy rõ ràng trong lúc thiền định thâm sâu rằng chắc chắn Ngài đang trong cuộc hành trình để thành Phật bắt đầu từ thời Đức Phật Dipankara. Những bước đi trên cuộc hành trình nhiệm màu đến Phật quả đã bắt đầu từ rất lâu như thế. Theo ghi chú của chính Ngài, tôi đã thấy rõ ràng một cuộc hành trình trong vòng luân hồi với lời thọ ký xác định từ thời Đức Phật Dipankara. Vào lúc đó, sự vô thường trở thành đề mục quan sát, hơi thở ngưng lại và tôi nhập vào định rất lâu. Ngài được thọ ký từ dịp đó. Do đó, hành trình của Ngài là một vị Bồ Tát xác định được bắt đầu từ khi gặp Đức Phật Toàn Giác Dipankara. 2. Những kiếp sống quá khứ. Trong cuộc hành trình qua luân hồi, sau khi được thọ ký bởi một vị Phật, tất cả các đức Bồ Tát đều không ngừng vun bồi ba la mật với ý chí quyết tâm kiên cố, bất hối chuyển cho đến khi thành tựu mục tiêu cao thượng. Ngài trưởng lão của chúng ta tiếp tục bồi bổ ba la mật qua nhiều kiếp quá khứ. Mặc dù không thể nào chắc chắn được tất cả các kiếp tái sinh đều ở cõi lành, như cõi người hay cõi trời, nhưng khi được tái sinh vào nơi thích hợp, các ngài đều tích lũy ba la mật. Khi thấy các kiếp quá khứ bằng thiền quán, phân tích từ kiếp này sang kiếp khác, ngài nhìn ngược về thời kỳ giáo pháp Đức Phật Kassapa, một thời điểm rất gần hơn rất nhiều so với thời kỳ giáo pháp Đức Phật Dipankara. Kiếp quá khứ gần nhất của ngài là một vị thiên tên Maitri. Đây là vị thiên hộ trì Đại Bảo Tháp Ruwanweli. Như thế, ngài đã tích lũy ba la mật khi là một vị thiên. Thông điệp mà cha ngài nhận được ở tháp Ruwanweli về sự tái sinh của người con trai với phẩm chất vĩ đại liên quan đến kiếp quá khứ này. Trước khi trở thành vị thiên ở Đại Bảo Tháp Ruwanweli, ngài là một phạm thiên. Kiếp quá khứ thứ ba của ngài là một ẩn sĩ hành thiền. Ghi chú của ngài cho thấy kiếp sống này ở Ấn Độ, đặc biệt là vị ẩn sĩ ấy xuất thân từ gia tộc Makha Dewa. Trước thời kỳ Đức Phật Gotama, khi còn bồi bổ ba la mật để trở thành Phật, ngài tái sinh làm vị chuyển luân vương đầu tiên của đại kiếp trái đất này, tên là Mahasammata. Khi đó, tuổi thọ của con người dài vô hạn. Về sau của kiếp sống đó, ngài xuất gia tỳ kheo, chứng đắc thiền và tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Dòng dõi đó được tiếp nối cho đến khi dung mạo và tuổi thọ con người suy giảm. Con trai đức vua Sagara là Makha Dewa trở thành đế vương của đô thành Miyulu. Tuổi thọ con người lúc đó khoảng 336.000 tuổi. Khi đức vua Makha Dewa trị vì được 252.000 năm, sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện trên đầu người. Người liền xuất gia thành một vị tỳ kheo, sống đời ẩn sĩ trong 84.000 năm rồi tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Kể từ đó, dòng dõi các vua tiếp nối được gọi là dòng dõi Makha Dewa. Cũng giống như vị vua đầu tiên, 84.000 vị vua tiếp nối của vương tộc Makha Dewa đều trở thành tỳ kheo sau khi thấy sợi tóc bạc đầu tiên. Hành thiền và được tái sinh về cõi Phạm Thiên, tất cả các vị vua này đều có tuổi thọ 336.000 tuổi. Đó là câu chuyện về vương tộc Makha Dewa. Ghi chú của Ngài Trưởng Lão liên quan đến dòng lịch sử này được chuyển tải dưới đây. 12:45 ngồi thiền. Sau khi nhập vào thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hướng tâm đến dòng danh sắc kiếp trước ở cõi trời và trước đó ở cõi Phạm Thiên, và thậm chí trước đó là một vị đạo sĩ tu tập trong rừng ở Ấn Độ. 7:00 ngồi thiền. Sau khi hành đến tứ thiền hơi thở, quán ba kiếp sống trước, thấy kiếp chư thiên, Phạm Thiên, kiếp làm vua trong vương tộc Makha Dewa, thấy đã phát triển bốn phạm trú và quán tưởng về vô ngã. Từ Raja Rishi, nghĩa là một vị vua từ bỏ ngai vàng để trở thành ẩn sĩ. Dòng tộc Makha Dewa là dòng tộc vương quyền thứ hai của đại kiếp trái đất này, sau vương tộc Mahasamata. Do đó, theo ghi chú của Ngài Trưởng Lão, nếu đúng là vương tộc Makha Dewa này, thì Ngài chính là một trong những vị vua nối dõi và xuất gia sống đời đạo sĩ, rồi hành thiền về sau. Ngài đã hành bốn phạm trú và quán về vô thường trong kiếp sống ấy. Ngoài ra, kiếp quá khứ thứ tư, Ngài là một thiên nhân. Trong kiếp xuất gia làm tỳ kheo trong giáo pháp Đức Phật Kassapa, Ngài đã thuộc lòng Tam Tạng Tipitaka. Ngài đắc thiền và phát triển thiền quán đến hành xả trí. Đó là thông tin liên quan đến bốn kiếp sống quá khứ gần nhất của Ngài và kiếp sống trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Rõ ràng, trong tất cả các kiếp sống thiện lành ấy, Ngài đều tích lũy phước báu và bồi bổ ba la mật. Chúng ta tin rằng, cho đến thời điểm này, Ngài đã tích lũy gần đủ ba la mật cần thiết. Đại trưởng lão của chúng ta đã sống một cuộc đời vô cùng lợi lạc của Bậc Bồ Tát. 3. Vị Bồ Tát chúng ta được gặp. Trong dòng luân hồi dài đăng đẳng, tu tập Ba La Mật, chúng ta được gặp Bậc Bồ Tát cao quý như tỳ kheo Na Uyana, người dành trọn đời mình cho sự tu tập từ bé, xuất gia khi còn trẻ, trở thành một tỳ kheo cao quý với học vị Tam Tạng danh tiếng, thực hành giáo pháp, giới, định và tuệ đến tột bậc. Ngài đi hết cuộc đời bằng pháp học và pháp hành một cách xuất sắc và chứng đắc đến hành xả trí trong thiền quán. 4. Một đời sống mới ở cõi Phạm Thiên. Những ghi chú viết lại cho thấy rằng giờ đây Ngài đang ở cõi Phạm Thiên. Ngài tái sinh về đó nhờ năng lực của sơ thiền Kasina Trắng. Đó là kết quả của phước thiện mạnh mẽ của thiền Kasina Trắng mà Ngài Na Uyane Ariya Dhamma tu tập được. Hiện giờ, Ngài chắc phải là một đại Phạm Thiên trong cõi trời Phạm Thiên. 5. Trong giáo pháp của Đức Phật Mettaya tương lai. Yadahi Loke Metteyo Sampuchi Satitang Tada Sakaritawa Puchayitawa Sasat Dhammang Sasa Hoa Căng. Ngày nào Đức Phật Chánh Đẳng Giác Metta Giác xuất hiện trên thế gian, tôi sẽ thành kính đảnh lễ Đức Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ấy. Ngài lập nguyện, trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Metta Giác tương lai, nguyện cho tôi tái sinh làm người trong vương quốc Ketumati. Trong suốt thời gian đầu đời, xin được cúng dường tứ vật dụng đến giáo pháp Đức Phật, sau đó xin thọ giới sa di và tỳ kheo, có năng lực đầy đủ về Tam Tạng Tipitaka cùng 5 thần thông, 8 thiền chứng và được thọ ký trở thành Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai. Khi quán về các kiếp vị lai trong lúc hành thiền, trưởng lão của chúng ta thấy rõ ràng rằng Ngài sẽ tái sinh làm người trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Maitreya. Kiếp sống đó, Ngài sẽ xuất gia, thông thạo Tam Tạng và tu tập đến hành xả trí thông qua thiền quán Vipassana. Sau khi Đức Phật Maitreya nhập Bát Niết Bàn với tâm từ bao la, giáo pháp của Ngài sẽ hưng thịnh trong một khoảng thời gian rồi sau đó biến mất, đúng theo bản chất của vạn pháp. Thời kỳ đó, nhiều chúng sinh có đủ ba la mật sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Đó là vị Phật thứ năm và cũng là cuối cùng trong kiếp trái đất may mắn này. Trưởng lão chúng ta sẽ sống đời tỳ kheo trong giáo pháp ấy như đã đề cập trước đây và tiếp tục cuộc hành trình trong vòng luân hồi, bồi bổ ba la mật cho đến khi Ngài chứng chánh đẳng giác. 6. 1.800 kiếp vị lai. Trưởng lão của chúng ta có một giấc mộng vào lúc bình minh ngay sau khi hoàn thành 4 triệu lần niệm ân Đức Phật Itipiso. Một vị phạm thiên mặc y phục trắng đến nơi Ngài và hỏi: Bạch Ngài, Ngài có biết khi nào đại nguyện của mình thành tựu chăng? Khi Ngài bảo, ta không biết. Vị phạm thiên nói, 1.800, rồi biến mất. Điều này đáng chú ý khi thiền quán về danh sắc tương lai, Ngài trưởng lão hướng tâm đến tận cùng của dòng danh sắc và thấy nó kết thúc sau 1.800 kiếp nữa. Ngài ghi lại sự chứng đắc thành chánh đẳng giác Phật sau 1.800 kiếp sống nữa đã được thấy biết. Điều này cho thấy rằng Ngài còn 1.800 kiếp nữa trong cuộc hành trình này. Ngài sẽ tiếp tục vun bồi ba la mật trong các kiếp sống ấy. Đó là một con số không nhiều, ít nhất là đối với một vị Bồ Tát đang huân tập ba la mật để trở thành bậc tự giác ngộ hoàn toàn. 7. Trong một đại kiếp hạnh phúc. Nhiều đại kiếp sẽ trôi qua, và đến cuối cùng của một đại kiếp nào đó, quả địa cầu sẽ bị hoại diệt, rồi thì một đại kiếp sẽ bắt đầu, nơi mà ở đó đại trưởng lão của chúng ta sẽ chứng đắc giác ngộ cao thượng. Ngài sẽ sinh ra trong một đại kiếp mới là một vị Bồ Tát cao quý. 8. Trên cõi trời đâu xuất Tusita. Đến lúc thành tựu mọi ba la mật cần thiết để đắc thành Phật quả, Ngài sẽ tái sanh về cõi trời đâu xuất đà Tusita, chờ đợi một thời điểm thích hợp cho sự thành tựu cuối cùng. 9. Loan báo vui mừng về sự xuất hiện của một vị Phật. 1.000 năm trước, khi một vị Phật mới xuất hiện, Phạm Thiên từ cõi Tịnh Cư Thiên sẽ thông báo đến 10.000 thế giới rằng một Đức Phật sắp xuất hiện sau 1.000 năm nữa. Sau tin lành đó, khắp các cõi đều vui mừng, chấn động. 10. Lời mời. Khi 1.000 năm trôi qua, Chư Thiên và Phạm Thiên từ 10.000 thế giới sẽ đến đảnh lễ Đức Bồ Tát ở cõi Đâu Xuất Đà và thỉnh Ngài chứng đắc Phật quả. 11. Năm sự quán xét vĩ đại. Đức Bồ Tát trên cõi Đâu Xuất Đà sẽ xem xét kỹ lưỡng thế gian, quán xét cẩn thận thời điểm thích hợp, lục địa, vùng đất, gia tộc, người mẹ và tuổi thọ còn lại của người mẹ ấy. Đây là năm sự quán xét vĩ đại của tất cả các bậc Bồ Tát. 12. Điềm báo về sự giác ngộ siêu phàm. Trong khi chăm chú lắng nghe pháp thoại, tâm tôi rơi vào trạng thái kỳ lạ, như thể đang nhập định. Tôi thấy cảnh tượng tươi sáng và rõ ràng về việc mình hóa thân thành một bức tượng Phật tuyệt đẹp, ngồi tựa vào cột gỗ lớn trong pháp đường, hướng về hướng đông mà thuyết pháp. Tôi xem sự kiện đáng nhớ này như dấu hiệu cho con đường chứng ngộ Niết Bàn của tôi. Như được viết ở trên, khi còn là đứa trẻ, Ngài thấy điềm báo về sự chứng ngộ quả vị chánh đẳng giác. Chính Ngài, sau khi đắc đạo quả, sẽ thuyết pháp. Chúng ta tin rằng những suy nghĩ như vậy sinh lên khi Ngài còn nhỏ chính là nhờ sức mạnh phước báu của Ngài. Hiện bày cảnh tượng này để thúc đẩy Ngài đi theo con đường giác ngộ cao thượng trong tương lai. 13. Phân tích bằng trí tuệ thiền quán. Tôi thấy được sự chứng ngộ quả vị chánh đẳng giác trong tương lai xa, cùng với sự đoạn diệt của vô minh và các nhân khác, đưa đến một trạng thái định sâu. Trưởng lão ghi lại rằng, khi Ngài hướng tâm về tương lai trong thiền quán, Ngài thấy sự đoạn diệt của danh sắc và chứng ngộ niết bàn. Danh sắc diệt đi khi chứng ngộ toàn giác trí. Như vậy, Ngài đã thấy sự chứng đắc tối thượng trong điềm báo cũng như trong thiền quán của mình. 14. Chứng đắc quả vị Phật. Thấy được sự chứng ngộ toàn giác trong tương lai và năm sự quán xét vào lúc tuổi thọ của con người là 100.000 năm, Đức Bồ Tát sẽ xuất hiện trên thế gian vì Ngài đã tích lũy tròn đủ 30 ba la mật. Ngài sẽ đi đến cội Bồ Đề vào một ngày trọng đại với đầy đủ tứ chánh cần, ngồi tư thế kiết già và trong canh đầu của đêm, Ngài sẽ chứng đắc túc mạng minh. Trong canh giữa, Ngài sẽ chứng đắc thiên nhãn minh, quán về pháp duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch. Ngài sẽ đắc thành Phật quả vào lúc bình minh, chứng ngộ toàn giác trí, soi sáng cả 10.000 thế giới, có đầy đủ 10 lực, trí tuệ vô biên và năng lực tuyệt vời như là tứ tuệ phân tích. Thành tựu lời nguyện trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, và sau khi đọc lên bài kệ Khải Hoàn, luân hồi bao kiếp sống, tìm người nhưng không gặp, người xây dựng nhà này. Ngài sẽ ở 7 tuần bên cây đại Bồ Đề và nhập hàng triệu lần, các tầng thiền liên tục. Sau đó, vì lòng đại bi, Ngài sẽ cứu độ những chúng sinh hữu duyên và hoàn thành đại nguyện của chư Phật. 15. Hoằng pháp 80.000 năm. Tuổi thọ con người lúc đó là 100.000 tuổi. Ngài sẽ thuyết pháp với giọng của Phạm Thiên tám mặt đến vô lượng chúng sinh khắp thế gian trong 80.000 năm, giúp cho họ chứng ngộ giáo pháp. Thế nhưng, Ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ cao cả vĩ đại vô song mà Ngài đã ước nguyện và nỗ lực qua hàng triệu đại kiếp. 16. Cuối cùng trong kiếp sống của một vị Phật khác. Sau khi đã mang lợi lạc đến cho vô số Phật tử đi theo Ngài từ quá khứ xa xưa, bổ túc ba la mật với ước nguyện của riêng mình, cứu độ vô số chúng sinh chìm đắm trong sầu khổ, ban cho họ ba loại hạnh phúc và hoàn thành mục tiêu của một vị Phật. Một mục tiêu mà Ngài đã nỗ lực bất hối chuyển qua muôn vàn kiếp sống đau khổ, chịu sự già, bệnh và chết. Sau khi hết tuổi thọ, Đức Phật từ bỏ cuộc đời là minh chứng cao tột nhất cho lời dạy của Ngài rằng tất cả pháp hữu vi đều bị hoại diệt. Do đó, Đức Thế Tôn sẽ ra đi, nhập bát niết bàn. Trái đất sẽ rung chuyển, sấm sét sẽ cuồn cuộn đến thiên giới. Những người chồng, người vợ và những đứa con, các vị tỳ khưu và chư thiên chưa giải thoát khỏi tham dục sẽ sầu khổ, than khóc và thương tiếc trong tuyệt vọng. Đức vua và thần dân, chư thiên và phạm thiên sẽ cung kính đảnh lễ thân xác Đức Thế Tôn với hương thơm và hoa cúng dường. Một đài hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương được dựng lên và thân Ngài được đặt lên đó. Sau lễ trà tỳ, xá lợi Ngài sẽ được cung kính đảnh lễ và nhiều thế hệ sẽ tạo được phước báu cho đến khi xá lợi tự tan rã, được xác định bởi Đức Thế Tôn. Điều này sẽ kết thúc sứ mệnh của chư Phật không ai sánh bằng. 17. Giáo pháp trong ba thời kỳ. Đó chính là pháp. Trải qua một hành trình dài trong dòng luân hồi, được chúc phúc và thọ ký là một vị Bồ Tát xác định, xuất hiện trong thời đại này là bậc thầy cao quý của chúng ta, và trong tương lai sẽ thành tựu ba la mật của một vị Bồ Tát đắc toàn giác trí và chứng ngộ tối thượng. Tất cả đều giống nhau: pháp và sự vận hành của vạn vật. 18. Cách Ngài trưởng lão minh họa giáo pháp. Ngài tự mình nói rằng những vị Bồ Tát chứng ngộ Phật quả sau khi hoàn thành mọi ba la mật sẽ truyền bá giáo pháp, như thế gọi là thuận. Đức Phật chánh đẳng giác nhập bát niết bàn như một ngọn đèn chiếu sáng đến 10.000 thế giới đến lúc tắt đi. các vị A-la-hán cũng sẽ nhập bát niết bàn vào cuối đời mình, và những ai có đạo quả sẽ tái sinh vào các cõi cao hơn. Các chúng sinh còn lại chưa chứng đắc bất kỳ đạo quả nào sẽ tái sinh về nhiều cõi khác nhau, tương ứng theo nghiệp của họ. Kinh thành nơi Đức Phật sống, các vườn tược, hồ nước, tất cả những thứ này sẽ hư hoại theo thời gian. Cùng cách đó, các vật thể to lớn như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, trái đất, núi Tu Di, các đại dương và các vật nhỏ hơn như nhà cửa, xe cộ, quần áo, đồ trang sức, tiền bạc và đất đai mà con người sử dụng, tất cả đời sống với thực phẩm, nước uống, quần áo, trang sức và tất cả vật hữu tình và vô tình sinh lên rồi diệt đi trong từng khoảnh khắc đều vô thường. Chúng sanh bị áp bức bởi sự hằng sinh lên và diệt đi theo điều kiện của các hành. Các hành do đó là không thỏa mãn, là khổ. Vì chúng không thể được kiểm soát, chúng không phải của ta, chúng không có tự ngã. Tất cả các hành có điều kiện đều phải chịu theo ba đặc tính. Đó là sự thật về khổ, khổ, nguyên nhân của khổ, ham muốn được hiện hữu là sự thật về nhân của khổ, tập. Sự đoạn diệt của hai điều này là niết bàn, hay còn gọi là sự thật về sự chấm dứt khổ, diệt. Con đường bát chánh cần được tu tập để chấm dứt khổ là sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, đạo. Vô số các vị Phật toàn giác, Phật độc giác và các vị A-la-hán đã chứng ngộ niết bàn do thấu hiểu tứ thánh đế, tích lũy ba la mật về bố thí, giữ giới và hành thiền. Chúng con thành kính đảnh lễ bằng thân, khẩu và ý đến chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác cùng các vị A-la-hán, những người đã vượt qua bờ bên kia của khổ, diệt tận ngọn lửa phiền não và chứng ngộ hạnh phúc niết bàn. 19. Chỉ có Pháp. Bất cứ cách nào ta tiếp xúc với thế giới qua các giác quan, đó chỉ là Pháp. Chúng ta, những người đang ở trong vòng luân hồi bất tận, nên hiểu rằng tất cả hiện tượng chỉ là Pháp và hãy nỗ lực để thấy chúng như vậy. Chúng ta đều biết cách Ngài Trưởng Lão, vị Thầy vĩ đại của chúng ta, đi con đường này. Ngài có học vấn, thiện xảo trong việc giảng dạy và ghi chép, trí tuệ, kỷ luật, sự vâng lời, kỹ năng lắng nghe cẩn thận, giới đức trong sạch, trí nhớ phi thường và khả năng đạt định và duy trì định thâm sâu. Ngài nhận được nhiều lễ vật, sự kính trọng và hộ độ, tiếng tăm, sự tán dương, địa vị, bằng cấp và danh dự. Ngài cũng từng đối mặt với nhiều sự khiển trách, lăng mạ, tai ương, thảm họa và bệnh tật. Tất cả đều là Pháp. Tâm Ngài được huấn luyện để quán xét tất cả chỉ là Pháp. Ngài vẫn giữ được bình an trong khi đối diện với mọi sự theo đúng vận hành này. Ngài cho thế gian thấy cách để giữ được sự an lạc theo như vận hành của Pháp. Ngài thuyết phục được mọi người cùng theo con đường này. 20. Giáo Pháp là nơi nương tựa duy nhất. Giáo Pháp là nơi nương tựa duy nhất, bảo vệ cho chúng ta và cho tất cả mọi loài. Tà kiến và sự gần gũi những người có tà kiến khiến gia tăng khổ đau trong vòng luân hồi. Ngài Trưởng Lão đã khuyên dạy và giảng Pháp, minh chứng bằng thân giáo và khuyến khích chúng ta bằng mọi giá phải từ bỏ tà kiến và mau chóng quy y Pháp.